Ngự quỷ nhân tập 218. Dục vọng cầu sinh khiến cho Dương Tiểu Hòa tỉnh táo lại, mở miệng hỏi Dương Gian. Dương Gian, cậu thật sự có thể cứu được tôi hay sao? Chẳng lẽ cô cho rằng lúc nãy là tôi đang đùa cô à? Dương Gian cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói. Dương Tiểu Hòa nói, nếu cậu có thể cứu tôi, vậy tôi phải làm gì thì cậu mới có thể giúp tôi? Chắc hẳn cậu sẽ không cứu tôi một cách vô duyên vô cớ, đúng hay không? Dương Gian cười nhẹ một tiếng. Vừa nãy tôi đã cứu cô một lần. Nếu không nhờ có tôi thì hiện tại cô đã sớm chết. Vậy mà cô vẫn còn đề phòng đối với tôi hay sao? Mặc dù cảnh giác là không có tệ, nhưng hành động này của cô vẫn chưa đủ tỉnh táo. Theo tôi thấy thì cô cứ nên ngủ luôn đi. Dù sao cô cũng không thể sống mà thoát ra khỏi bưu điện quỷ. Đây là cách chết nhẹ nhàng, không có đau đớn. Cũng là một lựa chọn không tệ đối với cô. Rất thích hợp cho những người đưa thư như cô. Dù sao nó cũng dễ chịu hơn nhiều so với việc chết ở trong tay của lệ quỷ. Dương Tiểu Hòa khẽ cắn môi. Ý tôi không phải là như vậy. Ý tôi chính là tôi phải bỏ ra thứ gì thì cậu mới chịu giúp tôi sống sót. Con người của tôi không có thứ gì đáng giá để cho cậu coi trọng cả, ngoại trừ thân thể của tôi. Nhưng tôi cảm thấy người như cậu chắc chắn sẽ không hứng thú đối với phụ nữ. Đúng là tôi không có hứng thú đối với phụ nữ. Vẻ mặt Dương Gian khá là hờ hững. Dương Tiểu Hòa nói. Vậy là cậu đang thương hại tôi sao? Hay là nói sau này cậu còn có chỗ nào đó cần dùng đến tôi? Không có phức tạp như vậy đâu. Chuyện này giống như việc có người cầu cứu tôi và tôi đáp lại một chút, chỉ có thế thôi. Nó giống như cô đi cầu xin ông trời và được ông trời mở mắt ra vậy. Cô cảm thấy lời giải thích này như thế nào? Dương Tiểu Hòa tỏ ra sững sờ. Cô ta không nghĩ ra được cách trả lời của Dương Gian lại như vậy. Không có quan hệ tới lợi ích, không có thương hại, thậm chí cũng chẳng có liên quan đến bất kỳ điều gì. Việc này chỉ là hắn tiện tay làm mà thôi. Giống như việc người bình thường đi dạo và tiện tay bứt một ngọn cỏ ven đường vậy. Không vì bất cứ thứ gì. Ý nghĩ này của cậu rất là nguy hiểm. Dương Tiểu Hòa cảm giác, có lẽ Dương Gian đã không coi cô như là một con người để suy nghĩ. Nhưng hiện tại không phải là lúc quan tâm đến những điều này. Cô tiếp tục hỏi. Vậy cậu muốn tôi phối hợp với cậu như thế nào? Không cần phải phối hợp gì cả, bởi vì việc mà tôi muốn làm, cô không thể phản kháng. Nói xong, một bóng đèn âm lãnh xuất phát từ chỗ của Dương Gian, sau đó kéo dài ra phía sau. Quỷ ảnh nhanh chóng xâm lấn lấy người của Dương Tiểu Hòa. Cảm giác lạnh buốt ập đến, khiến Dương Tiểu Hòa phải giật mình, lập tức lấy lại tinh thần. Sau đó cô ta có cảm giác cực kỳ sợ hãi, bởi vì cơ thể của cô ta đang dần mất đi khống chế, nhanh chóng. Dường như có một ai đó đang cường thế, tiếp quản thân thể của cô ta. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, cũng rất đáng sợ. Dương Tiểu Hòa trợn tròn hai mắt. Chuyện này, đây là chuyện gì? Lý Dương ở bên cạnh lập tức giải thích. Đừng có lộn xộn. Đây là cái bóng của đội trưởng. Hiện tại nó đang tiếp quản thân thể của cô, là vì muốn giúp cô khôi phục thương thế. Hắn ta biết rõ về tư liệu của quỷ ảnh, đồng thời cũng biết một chút năng lực của nó. Lúc này Dương Tiểu Hòa đột nhiên nhìn thấy bắp chân đang biến dạng kia của cô ta khẽ động một cái. Có một cỗ lực lượng linh dị vô hình nào đó đang chèo kéo thân thể của cô ta, dường như muốn nắn nó trở về bộ dạng bình thường. Cả quá trình diễn ra chuyện này, cô ta không hề cảm thấy đau đớn. Bởi vì ngay cả thân thể mà cô ta cũng không còn cảm nhận được, thì lấy đâu ra đau đớn. Phạm vi xâm nhập của bóng màu đen càng ngày càng lớn. Kỳ lạ là chỗ bị quỷ ảnh ăn mòn đều lập tức khôi phục thương thế. Không mất bao lâu, Dương Tiểu Hòa có cảm giác một cỗ khí lạnh đang dần thối lui ra khỏi thân thể. Ngay sau đó, thân thể cô ta bắt đầu xuất hiện tri giác, giống như bị bóng đè lúc ngủ vậy. Cảm giác bản thân có thể điều khiển thân thể sau khi bị mất khống chế đã xuất hiện lại. Lập tức, Dương Tiểu Hòa khẽ ưỡn người, thở phì phò. Cô ta có một loại cảm giác giống như sắp bị ngạt thở. Thân thể mất đi khống chế, ý thức rơi vào trong bóng tối. Cảm giác này cực kỳ khủng bố và tuyệt vọng. Khi trải qua một lần, cô tin chắc rằng sẽ không có bất kỳ ai muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Thân thể tôi vậy mà thực sự khôi phục sao? Dương Tiểu Hòa khẽ cảm nhận một chút, cô ta phát hiện ra toàn bộ những vết thương lúc trước đã khôi phục lại. Thậm chí cô ta còn không cảm thấy đau đớn ở cái chân bị gãy. Đúng là thân thể của cô ta đã trở về thời điểm khỏe mạnh nhất. thương thế đã biến mất. Dương Tiểu Hoa không hề cảm thấy mệt mỏi hay là buồn ngủ nữa, mà hiện tại cô ta đang rất tỉnh táo. Đúng là không thể tin nổi. Cô ta trợn tròn hai mắt, cảm thấy chuyện này quá mức ly kỳ. Đây cũng chính là năng lực của lệ quỷ sao? Dương Tiểu Hoa không phải là người ngu, nên lập tức đoán ra được nguyên nhân của chuyện này là gì. Hiện tượng quỷ dị như vậy, ngoại trừ lệ quỷ ra, người bình thường căn bản không thể nào làm được. Dương Giang nói, nếu biết lợi dụng năng lực của lệ quỷ, có thể cứu sống được một người đang sắp chết. Đương nhiên, tốc độ giết người của thứ quỷ quái này cũng rất nhanh. Chỉ cần dùng lực một chút, thân thể của cô sẽ giống như là một khối xếp hình, bị nó gỡ ra thành vô số khối. Được rồi, không cần phải cảm ơn tôi, bởi vì lời cảm ơn của cô chẳng có ý nghĩa gì cả. Hiện tại tôi đã cứu mạng của cô hai lần. Sau này, nếu tôi có việc cần đến cô, tốt nhất cô không nên từ chối. Nếu cậu có thể để cho tôi tiếp tục sống sót, vậy bất kể cậu muốn gì, tôi đều sẽ đáp ứng. Con người của Dương Tiểu Hoa khẽ động, nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Người này đã vượt quá sức tưởng tượng của cô ta. Hắn không những có thể đánh cắp lực lượng của lệ quỷ, mà còn có thể giam giữ chúng. Với lại, hắn còn có thể cứu sống cô. Một người đang sắp sửa phải chết. Lời lúc trước của Thái Ngọc không hề sai. Trong thành phố này, đường sống duy nhất của cô ta chính là đi tìm Dương Gian. Đừng có nhiệt tình như vậy chứ. Ngay cả mạng của bản thân tôi cũng không dám đảm bảo. Thì sao có thể để cho cô tiếp tục sống sót được? Một khi đụng phải nguy hiểm thực sự, sinh mạng của cô vẫn cực kỳ yếu ớt. Được rồi, không cần phí lời nữa, sắp đến sân bay rồi. Dương Giang không nói thêm gì nữa, mà chuyên tâm lái xe. Dương Tiểu Hoa bình tĩnh nhìn người thanh niên trước mặt này. Với cách tư duy của cô ta, căn bản không thể nào lý giải ý nghĩ của Dương Giang được. Cô ta chỉ biết rằng người này rất đặc biệt, đôi khi hắn đáng cho người ta dựa dẫm. Ở bên trong bưu điện quỷ, hắn xuất hiện như là một cơn ác mộng, đồng thời cũng chính là cứu tinh. Hắn có thể giết chết người đưa thư trong một tầng, một cách tùy tiện, nhưng cũng có thể tiện tay cứu mạng một người sắp chết trở về với nhân gian. Sau nửa ngày, Dương Tiểu Hòa mới mở miệng nói, cảm ơn cậu. Bất kể cô ta đang suy nghĩ cái gì, thì việc Dương Giang cứu cô là sự thật. Dù câu cảm ơn kia có chút bất lực, nhưng cô ta vẫn muốn cảm ơn và cảm kích hắn ta. Dương Giang không trả lời lại, vẫn chuyên tâm lái xe. Hiện tại xe đã đến bên ngoài sân bay. Dưới ánh đèn của xe, phía ngoài sân bay đang tụ tập không ít bóng người lắc lư. Bởi vì trên đường gặp phải Dương Tiểu Hòa, cho nên hành trình bị chậm trễ một chút. Vì vậy hiện tại đã sắp đến 7 giờ tối. Thành phố đã tiến vào ban đêm, nhưng những người này vẫn không hề tản đi, mà lưu lại ở bên ngoài sân bay. Dương Giang. Lúc này, ở bên trong không gian yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một tiếng gọi, lệ quỷ đang kêu tên của Dương Giang. Bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi sao? Dương Tiểu Hòa giật mình, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe và quan sát xung quanh. Không nên xuống xe, hiện tại chúng ta đang bị rất nhiều người để mắt đến. Nếu xuống xe lúc này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Dương Giang! Lại có người gọi tên Dương Giang, âm thanh quỷ dị cứ thế quanh quẩn ở trong bầu trời đêm, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng không đợi cho Dương Tiểu Hòa nói xong, xe đã dừng lại. Sau đó Dương Giang trực tiếp xuống xe rồi đi vào bên trong sân bay. Lý Dương cũng xuống xe. Hắn ta khẽ liếc mắt nhìn Dương Tiểu Hòa. Cô cảm thấy những thứ này có thể ngăn được bọn tôi sao? Nếu không phải do hơi xui thì bọn tôi đã xử lý được con quỷ kia rồi. Sắc mặt Dương Tiểu Hòa thay đổi. Lúc này cô ta mới ý thức được hai người này cũng không phải là người bình thường. Dương Giang! Có người đang gọi tên Dương Giang. Dường như lệ quỷ vẫn đang để ý đến hắn, không chịu từ bỏ. Tao ở chỗ này, nếu muốn giết tao thì cứ tới. Dương Giang vẫn rất bình tĩnh, trực tiếp đáp lại, thậm chí có chút khiêu khích con quỷ kia. Thân thể của tôi lại bị mục nát. Âm thanh quỷ dị kia cứ thế vang vọng ở bên trong đại sảnh sân bay yên tĩnh và vắng vẻ. Lần này người nói chuyện là một nữ tiếp viên hàng không, nhưng giọng nói lại cực kỳ ngây ngô, vang vọng như là oan hồn. Dương Tiểu Hòa lập tức cảm thấy lòng tờ đang dựng đứng, bất tri bất giác tự động thả chậm tốc độ, tụ tập lại ở chỗ này, sẽ không có chuyện gì chứ? Trong này đang có lệ quỷ thật đó. Dương Giang lập tức trả lời lại, mày muốn chiếm thân thể của tao, hiện tại tao đang ở sân bay, thích thì cứ đến mà lấy. Đồng Thiến và Hồng Văn Văn sắp đến đây, Nếu con quỷ kia dám tới, vậy chẳng khác gì nó đang chui đầu vào rọ. Tuy nhiên, con quỷ này không có khả năng dự báo trước tương lai, nên không thể nào biết được Dương Giang đang gọi cứu viện. Tôi đã đến. Âm thanh của lệ quỷ tiếp tục vang lên. Mỗi một phương hướng đều có âm thanh xuất hiện, thậm chí còn có âm thanh vang vọng đến từ khu rừng cây ở phía xa xa. Dương Giang nói, con quỷ này quả nhiên là vẫn theo dõi tôi. Xem ra từ sau khi đi ra khỏi siêu thị kia, mấy người chúng ta vẫn bị lệ quỷ nhìn chằm chằm. Cũng phải thôi, trên đường đi chúng ta đều không thể thoát khỏi sự thăm dò của đám người quỷ dị kia, thì việc bị quỷ đuổi theo phía sau cũng là điều đương nhiên. Nhưng nếu đã như vậy, chúng ta sẽ xử lý nó ngay tại chỗ này. Lý Dương gật đầu nói, đúng thế, lần này chúng ta chắc chắn sẽ không bị thất bại nữa. Hơn 7 giờ tối, thành phố Đại Xuyên trong sân bay yên tĩnh, u ám, ngay cả ánh đèn cũng đều không có sáng lên. Một sân bay lớn như vậy mà như là một nơi bị bỏ hoang. Nhưng theo Dương Giang đến, nơi này giống như là bị lập tức kích hoạt lên. Rất nhanh tất cả ánh đèn đều phát sáng, đồng thời xung quanh yên tĩnh truyền đến đủ loại âm thanh quỷ dị. Trong đại sảnh sân bay trống rỗng cũng có bóng người đi tới đi lui. Đó đều là những nhân viên trong sân bay, còn có một số hành khách lưu lại ở sân bay này. Những người này không biết là từ chỗ nào chạy ra. Sau khi xuất hiện, số lượng lại có chút kinh người, giống như là muốn đem sân bay này vây lại. Tôi tới. Lệ quỷ khống chế những người chết sống lại kia, phát ra thanh âm không ngừng phiêu đãng vang lên. Thanh âm chợt xa chợt gần, giống như một con lệ quỷ trong bóng đêm du đãng. Lúc thì xuất hiện ở phía xa, khi thì lại đột nhiên tới gần. Căn bản không biết vị trí của quỷ đến cùng là ở đâu. Dưới loại tình huống này, nếu như một người tâm lý tổ chức không đủ cường đại, không cách nào vượt qua loại sợ hãi này, nói không chừng trực tiếp liền muốn sụp đổ. Bởi vì không có người nào có thể đang biết rõ có quỷ bồi hồi ở xung quanh mà có thể thờ ơ được. Không cần để ý những âm thanh này. Vị trí âm thanh cùng vị trí của quỷ không phải cùng một chỗ. Thanh âm là dùng để lừa gạt chúng ta. Còn quỷ chân chính nói không chừng đang đứng ở trong một cái xó nào đó nhìn chúng ta. Dương Giang nhắc nhở một câu, sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua trong sân bay. Người quỷ dị đứng ở nơi đó một loạt, toàn bộ đều trợn tròn mắt không nhúc nhích nhìn qua bên này. Mỗi người đều có thể là con quỷ chân chính. Nhưng muốn xác định là vô cùng khó khăn, bởi vì con quỷ này là biết di động. Dương Giang trước đó hành động 2 lần đều thất bại, đoán chừng con quỷ sẽ không dễ dàng lại cho hắn cơ hội. Đi vào bên trong sân bay. Dương Giang chẳng những không có sợ hãi lùi bước, mà là trực tiếp hướng sân bay đi tới. Lý Dương giờ phút này không có lo lắng. Hắn mới vừa rồi cùng quỷ đối kháng một lần, trong lòng có một chút lực lượng, trạng thái tốt hơn trước đó rất nhiều. Nói đến cùng, người vẫn là phải trải qua liền có thể trưởng thành. Ánh mắt Lý Dương bình tĩnh lại, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, lại lưu ý đến cái bóng ở phía sau của mình. Quỷ tập kích là từ cái bóng bắt đầu, chỉ cần cẩn thận điểm này thì sẽ không bị tập kích. Dương Tiểu Hoa theo ở phía sau, cô ta không nói một lời, có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Bất quá cô ta còn tính là tương đối trấn định. Dù sao lúc này cô ta cũng không cần đi làm cái gì, chỉ cần theo ở phía sau cam đoan mình còn sống là được. Thương thế trên cơ thể của cô ta cũng đã khôi phục. Dương Tiểu Hoa cũng không có tuyệt vọng như lúc trước nữa. Thậm chí cảm thấy được lần này có hy vọng sống sót rất lớn. Ba người Lý Dịch còn chưa tới sao? Lý Dương, cậu gọi điện thoại liên lạc một chút đi. Dương Giang nói. Lúc này gọi sao? Dương Giang nói. Đương nhiên, nếu như bọn hắn sợ chết không đến coi như xong. Tôi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lý Dương nhẹ gật đầu, bắt đầu liên hệ với bọn người Lý Dịch. Giờ phút này, ba người đã đi vào đại sảnh sân bay. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Những người quỷ dị kia đứng tại cửa ra vào cũng không có ngăn cản bọn hắn, cũng không có hành động gì. Chỉ là theo ba người bọn họ đi tới. Vốn dĩ những người quỷ dị ở trong sân bay đang đứng yên thì bắt đầu chậm rãi xoay cổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua. Quỷ dường như đang giám thị một đoàn người, không muốn để cho mấy người Dương Giang rời đi phạm vi tầm mắt. Dương Giang cũng căn bản không có dự định ẩn tàng hành tung. Hắn cũng không sợ bị quỷ phát hiện ra, cho nên Dương Giang cũng không có ra tay với những người này. Nhân số quá nhiều, xuất thủ không có chút ý nghĩa nào. Dù sao chết một nhóm lại tới một nhóm, mà sử dụng năng lực quá độ cũng không phải là một chuyện sáng suốt. Với trạng thái của Dương Gian là tiêu hao không nổi, cho nên đồng thiến đến rất quan trọng. Cô ta là dị loại khống chế hai con quỷ chết máy. Chân chính xuất thủ thì có rất ít ngự quỷ nhân có thể ngăn cản được. Coi như là lệ quỷ chân chính, đồng thiến cũng có thể chống lại trong một đoạn thời gian dài. Thanh lý hết những người quỷ dị này căn bản không phải là vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân mà Dương Gian muốn đồng thiến tới chi viện cho mình. Có người có thể làm tốt hơn thì làm gì phải tự mình mà đi ngạnh kháng chứ. Dương đội trưởng, bọn người Lý Dịch đến đều ở bên trong sân bay, nhưng bọn hắn vì lý do an toàn nên đã trốn đi. Về phần tránh ở nơi nào, hắn không có nói cho tôi biết, có thể là lo lắng bị người xung quanh nghe được. Lý Dương lúc này buông điện thoại xuống nói, trốn đi sao? Bọn hắn ngược lại là rất cẩn thận, xem ra cùng tôi trước đó đoán là giống nhau, vẫn còn sống tốt. Người đưa thư ở tầng 3 ít nhiều vẫn là có chút năng lực, không có như mấy người đưa thư ở tầng 2, người thì chết, người thì bị thương. Nhắn cho hắn ta một tin tức, để bọn hắn đi ra ngoài bãi hạ cánh tụ hợp lại. Nếu như không muốn tới, chờ một lúc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng đừng có trách tôi. Được. Lý Dương lập tức gửi đi một tin nhắn ngắn qua. Giờ phút này, tránh ở một chỗ trong nhà vệ sinh ở sân bay, Lý Dịch nhận được tin tức này, hắn nhíu mày lại. Dương Gian muốn chúng ta đi đến bãi hạ cánh. Hiện tại đám người Dương Gian đang ở trong đại sảnh. Cái gì? Ở trong đại sảnh sao? Tại sao không có nghe được động tĩnh chứ? Trước đó chúng ta tới, bên trong đại sảnh đều đầy ắp người. Những người kia đều là bị quỷ khống chế. Nếu như Dương Gian đến, những người kia hẳn là sẽ tập kích hắn ta. Quách U ở một bên vẫn tai lắng nghe, nhưng lại không nghe thấy động tĩnh Dương Gian gặp tập kích. Hết thảy đều rất bình thường, trừ vừa rồi đột nhiên sáng đèn ở bên ngoài thì không có gì khác. Liễu Thanh Thanh nhẹ giọng nói, quỷ không có tập kích Dương Gian, khẳng định là có nguyên nhân. Chuyện này có thể là có nguyên nhân gì chứ? Chẳng lẽ hắn cùng quỷ nhận biết sao? Quách U suy nghĩ, lại nghĩ không ra lý do gì. Lý Dịch nói, có lẽ quỷ trước đó đã tập kích qua hắn, nhưng bị thất bại. Cho nên quỷ cảm thấy Dương Gian không phải là loại người bình thường, có thể tùy ý xử lý. Cho nên quỷ ở nơi này đã thay đổi phương pháp. Quách U lắc đầu nói, quỷ còn hiểu được sách lược sao? Tôi là không có tin. Liễu Thanh Thanh nói, quỷ ăn mòn nhiều người như vậy, sinh ra một ít biến hóa không thể nào hiểu được, cũng là hợp tình hợp lý thôi. Chúng ta đi thôi, trước đi ra sân bay tụ họp với bọn họ rồi nói. Cô ta quyết định lên đường. Lần này sẽ không lại bị máy bay đâm vào nữa chứ? Quách U lo lắng bất an nói. Bọn hắn lúc ban ngày chính là ở trong sân bay gặp tập kích, không nghĩ tới dạo qua một vòng lại trở về. Sớm biết liền không đi mua vé máy bay, hại bản thân mình khi không gặp phải một trận hùng hiểm. Ba người không có nhiều mâu thuẫn, rất nhanh đã thống nhất ý kiến, bắt đầu thận trọng đi ra phía bên ngoài. Bọn hắn tận khả năng tránh đi, cùng lách qua những ánh mắt quỷ dị kia, giảm bớt khả năng bị phát hiện. Theo ánh đèn đã sáng lên, ba người dù là cẩn thận như thế nào, nhưng từng cái bóng ở sau lưng bị kéo dài. Dưới tình huống không có chút nào lưu ý đến xung quanh, tùy ý ở xung quanh đùng đưa, cái bóng lắc lư dường như kinh động đến cái gì. Lúc đám người Lý Dịch chuẩn bị dọc theo một đầu thông đạo rời đi, một người có thần sắc ngốc trệ chất phát, sắc mặt trắng bệch quỷ dị đứng tại cửa thông đạo cạnh vách tường bên cạnh. Từ quần áo nhìn lại, đây cũng là một người bảo an, chỉ là không phải là bảo an trong sân bay, không biết là từ đâu tới. Cẩn thận. Bất chợt Lý Dịch phát hiện ra người này, lập tức giật mình, vội vàng lùi về sau mấy bước. Thần sắc lập tức liền căng thẳng lên. Chờ một chút, hắn hình như là đã ngủ tiếp đi. Quách U phát hiện người an ninh này, hai con mắt nhắm lại không có động tĩnh, giống như là đã đứng ở chỗ này rất lâu. Xung quanh thân thể đều phát ra một mùi thi thối nhàn nhạt. Dường như là không có động tĩnh nữa. Lý Dịch quan sát, sau đó có chút nhẹ nhàng thở ra. Không cần kinh động đến hắn ta, chúng ta lập tức rời đi. Liễu Thành Thành cùng với Quách U cũng là rất tán thành. Lúc này kích động bất cứ người nào cũng đều không sáng suốt, nói không chừng liền sẽ khiến đại lượng người quỷ dị tập kích lại đây. Ba người quay người rời đi. Ánh đèn từ phía trước chiếu xạ qua, bóng người ở sau lưng lắc lư kéo dài đến dưới chân của người an ninh kia. Vốn dĩ người này đang nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, lâm vào bên trong tĩnh mịch. Đột nhiên mí mắt khẽ động, bỗng nhiên mở mắt ra. con mắt chết lặng, đờ đẫn. Giờ phút này lại quỷ dị, chuyển động, chậm rãi nhìn về phía ba người Lý Dịch, Quách U, Liễu Thanh Thanh, giống như lệ quỷ ở sau lưng dòm ngó. Sau một khắc, hắn bước ra, không chút hoang mang hướng về ba người kia đi theo. Ánh đèn giống nhau chiếu sáng tại trên người của người an ninh này, nhưng ở phía sau của người này lại tạo thành một cái bóng vô cùng cổ quái. Cái bóng này trống rỗng một mảng lớn, dường như thiếu khuyết thân thể, chỉ còn lại một cái bóng ở vị trí đầu. Cái bóng đen như mực, giống như là thực chất. Kinh khủng nhất chính là cái bóng lại có ngũ quan, quả thực giống như là một cái đầu đang ẩn tàng trong bóng đêm. Người an ninh này hướng phía trước theo mấy bước, Lý Dịch đã nhận ra, hắn xoay người lại. Lúc này con người co rụt lại. Người an ninh kia vừa rồi dựa vào vách tường bên cạnh, vậy mà liền xuất hiện ở phía sau lưng của mình. Cổ thi thể này đi theo chúng ta. Lý Dịch mang theo mấy phần chứng kinh cùng bất an. Nói đùa cái gì vậy chứ? Quách U cũng là trái tim bỗng nhiên nhảy lên một cái. Liễu Thanh Thanh dường như cảm giác được cái gì, cô ta thần sắc biến đổi nói: Đi mau, đừng có ngừng lại, loại tình huống này rất không bình thường, nói không chừng quỷ chân chính đang ở gần đây. Ba người lập tức tăng tốc, nhanh chóng bắt đầu chạy đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, tiến về địa điểm hội họp. Người bảo an quỷ dị đi theo mấy bước, giờ phút này lại quỷ dị đứng tại chỗ, không có động tĩnh, lại không có tiếp tục đi theo ba người. Nhưng một chi tiết không đáng chú ý, không có người để ý. Theo ánh đèn chiếu xạ đi qua, cổ thi thể không nhúc nhích này, phía sau lại không còn cái bóng nữa. Đúng thế, đằng sau thi thể là một mảnh trống không. Dù là ánh đèn sáng tỏ cũng không có cách nào đem cái bóng chiếu ra, cùng với những người khác ở nơi này tình trạng giống nhau như đúc. Nhưng mà thi thể kia vừa rồi hành động, sau lưng rõ ràng là có một cái bóng không được trọn vẹn. Cái bóng không trọn vẹn kia đã đi mất. Cùng lúc đó, Dương Giang, Lý Dương còn có Dương Tiểu Hòa đã đi tới bên ngoài bãi hạ cánh. Bên trong bãi hạ cánh rất lớn, có không ít máy bay hành khách. Nhưng Dương Giang giờ phút này lại khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn nhìn thấy một chiếc máy bay hành khách ở trên không trung bay lượn, mà lại đang hướng về phía bên này bay tới. Bọn hắn đã đến rồi. Dương Giang nhìn đồng hồ. Chuyên cơ từ thành phố Đại Dương đã bay tới thành phố Đại Xuyên, hiện tại sắp hạ xuống. Mà mấy người Lý Dịch cũng đã ở đây, lúc này đang đi tới bãi hạ cánh. Sân bay ở thành phố Đại Xuyên không có trả lời, máy bay có nên mạnh mẽ hạ xuống hay không? Bay lượn một hồi ở trên không trung, một vị cơ trưởng quan sát tình huống mặt đất lại không có nhận được lệnh hạ xuống sân bay. Cứ cưỡng ép hạ xuống, không cần để ý tới những nhân tố khác. Hạ xuống về sau các người lập tức lên đường rời khỏi, nơi này không có chuyện của các người nữa. Đồng Thiến hạ lệnh. Cơ trưởng không do dự nữa, lập tức đem máy bay hạ xuống. Nhưng máy bay vừa mới hạ xuống đất, bất chợt bốn phương tám hướng ánh đèn sáng lên. Chú ý, sân bay có tình huống ngoại muốn phát sinh, cẩn thận trên đường băng có chướng ngại vật. Cơ trưởng phát ra cảnh cáo. Máy bay đang trên đường băng, lúc này ánh đèn chiếu tới, từng chiếc xe không biết từ chỗ nào lái tới, vọt vào bên trong đường băng của máy bay. Chuyện ngoại muốn phát sinh. Dương Giang đứng tại cách đó không xa, nhìn thấy những chiếc xe này xông lại, hắn không có ngăn cản, bởi vì mắt thấy máy bay đã đáp xuống, khắc tinh của con quỷ này đã tới. Những chiếc xe này cũng không có can thiệp vào việc máy bay hạ xuống, mà là đem đám người vừa mới tới cùng đám người Dương Giang vây khốn lại với nhau. Ánh đèn chiếu sáng, mấy người tại trên mặt đường hiện ra rất nhiều cái bóng. Cái bóng kéo rất dài, bao trùm phạm vi rất lớn. Đây là điều kiện tốt để cho lệ quỷ tập kích. Nguy hiểm. Con quỷ kia thay đổi sách lược, chủ động đem cái bóng của chúng ta chiếu ra. Nó muốn ở chỗ này giết chết chúng ta. Lý Dương sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn nhìn dạo qua một vòng. Bốn phương tám hướng đều bị bao vây, mà vô luận hắn đứng ở phương vị nào đều có cái bóng, không tồn tại góc chết. Đây không phải là rất tốt sao? Nguy hiểm mặc dù tồn tại, nhưng là cơ hội cũng tồn tại cùng. Quỷ tập kích người nào đó trong chúng ta thì tất nhiên nó sẽ lộ diện ra. Một khi nó lộ diện, nó liền không có khả năng lại trốn được nữa. Ánh mắt Dương Giang kẻ nhúc nhích. Tỉnh táo một chút, cậu cảnh giác xung quanh là đủ rồi. Tôi hiểu rồi. Lý Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu. Giờ phút này máy bay dừng hẳn, cabin mở cửa ra. Trong đêm gió mát thổi tới, một người trên đầu trùm khăn che mặt, nhìn tư thế hiên ngang đứng tại cửa, ánh mắt cảnh giác mà ngưng trọng quét nhìn xung quanh. Theo một trận cuồng phong thổi qua, trên mặt Đồng Thiến, khăn trùm đầu bị thổi ra, để người ta khó có thể tin chính là tại mặt trái cùng mặt phải lại là hai khuôn mặt quỷ khác nhau. Hai khuôn mặt người đều là dáng vẻ trung tính, giống như là nam tử, lại giống như là nữ tử. Điểm khác biệt duy nhất chính là một gương mặt đang mỉm cười, làm cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi không nói được. Khuôn mặt bên kia lại mang theo mặt khóc, như là một người khóc tàn, nhìn lâu làm cho người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ba gương mặt người sao? Tiểu Dương Hoa nhìn thấy một màn này, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Trong đầu của cô ta ngay lập tức liền phản ứng. Người trên máy bay này đến cùng là người hay là quỷ? Đồng Tiến giờ phút này nhớ mày. Đội trưởng, tình huống nơi này xem ra so với cậu nói còn phức tạp hơn. Khắp nơi đều là người sống bị lệ quỷ ăn mòn. Nếu như sau khi xử lý con quỷ này, còn có thể cứu được bọn hắn được nữa hay không? Không biết, có lẽ là có thể, có lẽ là không thể. Nhưng tối thiểu nhất không thể để cho sự tình càng thêm hỏng bét, không phải sao? Dương Giang nói. Cậu nói không sai. Đồng Thiến nhẹ gật đầu. Cô ta còn chưa đi xuống máy bay, một đứa bé có làn da quái dị, khắp nơi lộ ra một tia quỷ dị. Nhưng nó bị ép từ trong cabin đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng giẫm lên bậc thang đi tới. Tiểu Dương, chỉ là một ít chuyện còn cần hùng gia tôi xuất mã hay sao? Cậu chẳng lẽ không biết tôi còn có rất nhiều việc muốn viết hay sao? Nếu như viết không hết, sau khi trở về mẹ tôi lại mắng tôi. Hùng Văn Văn một bộ dáng tùy tiện, thái độ cực kỳ ngang ngược càng rỡ. Nhìn qua liền biết đứa bé này thiếu quản giáo, ít bị đánh. Một đứa bé sao? Không, đây không phải là một đứa bé bình thường, giống như là một cổ thi thể. Không, không phải thi thể, là một bộ người giấy. Dương Tiểu Hoa nghiêm túc chăm chú nhìn, trong lòng đều là rung lên. Một đứa bé người giấy có thể hoạt động, nói chuyện bình thường sao? Chuyện này, thế giới này đến cùng biến thành như thế nào vậy chứ? Là quỷ sao? Hoàn toàn không quá giống, quỷ là không có nhiều giao lưu như vậy được. Lúc cô ta kinh dị và chần chờ, Dương Giang lại là đi qua, đưa một bàn tay vỗ trên đầu của Hùng Văn Văn. Tiểu Dương cũng là cậu có thể gọi sao? Tôi thấy cậu là cái mông không biết đầu, sau này càng phải đánh, không chút kiên kỵ. Quay về, tôi liền để cho mẹ của cậu chuẩn bị cho cậu nhiều thêm mấy bộ bài tập, nhìn xem cậu còn có thể cười được nữa hay không. Đừng, đừng đại ca, tôi đã biết sai rồi. Hùng Văn Văn sắc mặt đại biến, vội vàng nhận khuyết điểm. Lý Dương, cậu không sao chứ? Đồng Thiến cũng đi xuống, lên tiếng chào. À, không có việc gì. Trước đó cùng đội trưởng hành động một lần, kém chút là thành công. Kết quả vẫn là bị con quỷ kia chạy đi. Hiện tại quỷ muốn tiến hành lần tập kích thứ hai, hẳn là ở trong sân bay này. Trước đó quy luật giết người cũng đã nói cho cô biết, đây là con lệ quỷ xâm lấn ý thức, môi giới là cái bóng. Lý Dương thấp giọng nói. Ánh đèn chiếu lên chúng ta thì cái bóng sẽ hiện ra, lệ quỷ liền sẽ lái xe tập kích chúng ta. Giống nhau, tại dưới ánh đèn lệ quỷ cũng sẽ hiện ra đặc thù. Hiện tại thành phố Đại Xuyên chỉ có người sống cùng lệ quỷ mới có được cái bóng. Nhưng người chết sống lại kìa là không có cái bóng. Chi tiết này có thể phân biệt quỷ cùng với người. Cậu nói rất kỹ càng tỉ mỉ. Tôi nghĩ hiện tại đã biết đây là cái gì. Đồng Tiến nhẹ gật đầu, biểu thị trong lòng đã hiểu rõ. Đều không phải là người mới, có tình báo như vậy thì cũng mang ý nghĩa quỷ đã mất đi uy hiếp lớn nhất. Coi như giam giữ thất bại thì cũng tuyệt đối không có khả năng bị lệ quỷ giết chết. Dù sao nơi này còn có Hùng Văn Văn. Dự báo tương lai 10 phút đồng hồ quả thực giống như là gian lận trò chơi, đem tỷ lệ thành công đẩy lên ở mức độ cao nhất. Chúng ta lúc nào sẽ hành động đây? Đồng Thiến lại nhìn Dương Giang, dường như đang chờ mệnh lệnh của hắn. Dương Giang nói, chính là hiện tại, chờ một chút, dường như có người tới. Đám người thần sắc khẽ động, nhìn về phía phương hướng sân bay. Có vài cái bóng người đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Bọn hắn một đường chạy đi thở hồng hộc, thân hình bị ánh đèn phía sau chiếu xạ, cái bóng kéo dài. Ba người này đều có cái bóng sao? Đồng Thiến thần sắc hơi ngạc nhiên. Người sống mới có cái bóng, ba người này hẳn là không có vấn đề. Hùng Văn Văn giờ phút này lại là thần sắc cổ quái, nhìn ba người xa lạ, dường như đang suy xét, lại dường như đang đánh giá. Một loại cảm giác không nói được xuất hiện ở trong lòng. Dương Giang, là tôi, Lý Dịch đây. Lý Dịch thở hổn hển. Tôi nhận được điện thoại của cậu, muốn chúng ta tụ hợp lại, cho nên lập tức chạy tới. Mặc dù làm trễ nải một chút thời gian, nhưng hẳn là không có gì đáng ngại chứ. Dương Giang nói, coi như là kịp thời, chậm thêm một chút lại không có được. Lý Dịch lại nói, những người này là bằng hữu của cậu sao? Hai vị xưng hô như thế nào? Hắn đưa tay qua, lúc nhìn thấy dáng vẻ của Đồng Tiến, lập tức liền cứng đờ. Bà gương mặt người. Mặt quỷ Đồng Tiến. Đồng Tiến không lạnh không nhạt nói. Hùng Văn Văn nói, cậu chính là bằng hữu của Tiểu Dương sao? Nhìn qua rất là chật vật, hẳn là chẳng ra sao cả. Tôi gọi là gấu cha, cậu có thể gọi tôi là cha. Lý Dịch nhìn về phía đứa bé cổ quái này, không biết vì cái gì, nghe loại giọng nói này hắn có một loại kích động muốn đánh hắn một trận, nhưng lại nhịn được, bởi vì đứa bé này cũng không có đơn giản. Thân thể dường như không phải là người sống, không có cảm giác được một chút huyết sắc cùng với sinh khí. Sắc mặt vàng như nến, giống như là một bộ thi thể gần đất xa trời, lại giống như là một tờ giấy vàng dán ở trên mặt. Phía trên lại có đường vân của tràng giấy, không có lỗ chân lông cùng đường vân của làn da. Đứa bé này là người giấy sao? Lý Dịch trong đầu lập tức hồi tưởng lại một chút đồ vật đáng sợ. Dương Giang, tôi biết cậu muốn chúng ta tụ hợp đến cùng là vì cái gì. Nơi này cũng không phải là tiểu khu Minh Nguyệt. Muốn tụ hợp đi đến cửa của tiểu khu tụ hợp không phải là tốt hơn sao? Dù sao mục đích của chúng ta chủ yếu là đi đưa thư. Mỹ nữ trên người mặc sườn xám, thân thể thước tha, Liễu Thành Thành giờ phút này mở miệng hỏi thăm. Thư ở trong tay của tôi, lúc nào đi đưa, lúc nào đi tiểu khu Minh Nguyệt, tôi làm chủ. Tôi để cho các người tụ hợp chỉ là giảm ít một chút nhân tố không xác định mà thôi. Đồng thời... Dương Giang nói đến đây dừng lại một chút. Đồng thời cái gì? Lý Dịch hỏi. Dương Giang khóe miệng lộ ra một nụ cười băng lãnh. Đồng thời đem quỷ dẫn tới. Tôi mặc dù hiện tại không có phát hiện ra quỷ, nhưng là tôi dám khẳng định hiện tại quỷ ở bên trong sân bay. Bởi vì hiện tại người sống trong thành phố Đại Xuyên đã không nhiều lắm, quỷ muốn giết người liền nhất định sẽ tới nơi này. Chúng ta tại thành phố Đại Xuyên dạo qua một vòng, đã sớm bị quỷ để mấy ý đến. Nếu như quỷ còn cần thân thể người sống, đầu người tươi mới thì nhất định sẽ tìm đến đám người của chúng ta. Lý Dịch con người ngưng lại. Kế hoạch mồi nhử sao? Không tồn tại cái gì là tụ hợp, mà là tất cả mọi người đều là mồi nhử, là dùng để dẫn dắt rắn ra khỏi hàng. Nơi người sống tụ hội, lệ quỷ liền nhất định sẽ đến đây. Cậu muốn làm cái gì? Lý Dịch lập tức truy vấn nói. Dương Giang nói, các người từ giờ trở đi ngoan ngoãn ngậm miệng là được rồi. Lý Dịch ngẹn lời. Đối mặt với Dương Giang cường thế như vậy, hắn không dám hỏi nhiều. Huống chi hiện tại bên cạnh Dương Giang còn nhiều thêm hai người trợ thủ. Hiển nhiên hành động hôm nay hắn đến là có chuẩn bị, mà mục đích không chỉ là vì đưa thư. Bởi vì Dương Giang này căn bản không có ý định đi tiểu khu Minh Nguyệt, ít ra hôm nay là không có ý nghĩ này. Nhưng mà lúc mọi người ở đây nói chuyện, đột nhiên xa xa dưới ánh đèn, còn biết lúc nào thì bắt đầu xuất hiện từng người quỷ dị. Không phải là một người, mà là một đám, một mảnh, lít nhà lít nhít. Những người này có một số là từ phương hướng sân bay đi tới, có một đám người là từ phương hướng trung tâm thành phố đi tới, có đám người là từ xung quanh sân bay đi tới. Tất cả mọi người bước chân dường như đều thống nhất đến kinh người, mỗi người trên mặt đều là chất phát đờ đẫn, giống như là từng con rối. Dương Giang, Dương Giang. Làm cho người ta rùng mình chính là âm thanh lần nữa quanh quẩn trong đêm tối, thi thể mở miệng nói chuyện tựa như là lệ quỷ đang đòi mạng. Mẹ nó, đại ca, cứu tôi. Hùng Văn Văn bị hù, vội vàng tránh ở sau lưng của Dương Giang. Dương Giang nói, người khác có thể tránh, cậu thì tránh cái gì chứ? Để cậu đến này không phải là ở đây loạn hô gọi bậy, tranh thủ thời gian làm việc đi, phối hợp với Đồng Thiến trực tiếp xử lý con quỷ này. Tôi ngày mai còn muốn đi xử lý những chuyện khác, có thể không có thời gian ở đây cùng thứ quỷ này kéo dài thời gian. Hùng Văn Văn ngước mặt lên, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh của Dương Giang. Lúc này Hùng Văn Văn vận dụng năng lực lệ quỷ, bắt đầu dự báo tất cả mọi chuyện xảy ra trong tương lai. Ở trong vòng 10 phút, dự báo là vô thành vô tức, không có hiện tượng quỷ dị nào phát sinh. Duy nhất có thể chứng minh Hùng Văn Văn vận dụng năng lực chính là ánh đèn ô tô, còn ánh đèn trên máy bay. Những ánh đèn kia đều đang suy suy lấp lóe, lúc sáng lúc tối, dường như là nhận một ít nhiễu loạn. Vậy thì để Hùng Văn Văn động thủ sao? Đồng Thiến thấp giọng nói. Có phải là có chút lỗ mãng hay không? Vạn nhất quỷ không có ở đây thì năng lực của Hùng Văn Văn liền bị lãng phí. Hắn mặc dù là sống lại, nhưng dù sao cũng chỉ là khống chế một con quỷ. Sẽ không có sai, tin tưởng phán đoán của tôi, Dương Giang nói. Lý Dương ở một bên không nói lời nào, mà là nhìn chằm chằm vào Hùng Văn Văn, danh hiệu Linh Đồng. Ngự quỷ nhân có thể dự báo tương lai. Loại năng lực này bên trong ngự quỷ nhân là thừa thớt. Nếu như không phải Dương Giang có năng lực đem Hùng Văn Văn từ trong tấm ảnh cứu ra, tổng bộ là không thể nào thả Hùng Văn Văn gia nhập vào trong đội ngũ của Dương Giang được. Đồng Thiến, cô không cần chờ, trực tiếp động thủ đi, đem những người xung quanh này làm cho bọn họ biến mất. Dương Giang nhìn biển người kia lần nữa tụ đến, không chút do dự để Đồng Thiến động thủ. Những người này thật không thể cứu sao? Gương mặt khóc của Đồng Thiến quay sang nói với hắn. Trên mặt khóc lộ ra bộ dáng sầu bi trách trời thương dân. Dương Giang nói, cùng thành phố Đại Xuyên so ra, những vật này chỉ là một bộ phận nhỏ. Xử lý con quỷ này mới có thể nghĩ biện pháp đi giải cứu những người khác. Cô không động thủ, quỷ liền sẽ tập kích chúng ta, thậm chí có thể chạy đi. Đến lúc đó khả năng tôi muốn cô đi thanh lý nguyên cả một tòa thành thị. Bên trong thành thị chưa hẳn là không còn người sống. Đến lúc đó cô sẽ càng khó làm. Ở sân bay này chỉ còn lại đám người chúng ta là còn sống, tất cả người khác đều là bị lệ quỷ khống chế, cho nên cô có thể động thủ. Hắn biết Đồng Thiến thiện tâm, mềm lòng, cho nên phân tích đạo lý, nói tình huống rõ ràng cho cô ta. Thân là đội trưởng cũng phải hiểu rõ từng đội viên, không thể ngang ngược hạ mệnh lệnh, như vậy sẽ chỉ làm cho nội bộ lục đục, gây nên phản cảm cho đồng đội. Cậu nói là đúng. Đồng Thiến nhìn Dương Giang, cuối cùng nhẹ gật đầu. Mặt cô ta nhất chuyển, một gương mặt mang theo nụ cười quỷ dị, hướng những người quỷ dị đang tới gần kia. Sau một khắc, khuôn mặt quỷ mỉm cười, há hốc miệng ra, tiếng cười khủng bố mà quái dị quanh quẩn trong đêm tối. Tiếng cười của lệ quỷ, tiếng cười này không khác biệt, nói cách khác không phân địch bạn. Người nghe được tiếng cười này cũng sẽ không tự chủ, mặt cũng mỉm cười. Mà khi cười lên thì trong nháy mắt đó, liền mang ý nghĩa, người đã là một cổ thi thể, một người chết. Đây là phương thức giết người khủng bố, mà cơ hội là vô giải. Làm cho người ta tuyệt vọng nhất chính là tiếng cười kia sẽ quanh quẩn trong một khu vực, không ngừng điệp già, thậm chí có thể xâm lấn vào bên trong quỷ vực. Ngay cả Dương Giang vào thời kỳ trạng thái tốt nhất cũng không ngăn cản được. Nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Kẻ điếc có thể không bị tiếng cười này ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là đám người Dương Tiểu Hòa, Lý Dịch, Quách U. Bọn hắn chỉ là người bình thường, cách gần đó lại không có năng lực gì để đối kháng. Cho nên giờ phút này, mặc dù trên mặt lộ ra biểu tình khác, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được cong lên, dường như bị tiếng cười lây nhiễm, muốn cười lên. Dương Giang vốn định né tránh, hoặc là dùng quỷ ảnh để đám người tạm thời mất đi thính lực. Nhưng còn chưa chờ hắn hành động, Đồng Thiến lại ra hiệu một chút. Một gương mặt quỷ đột nhiên có động tĩnh. Tiếng khóc thê thảm làm cho người ta sợ hãi bay tới, đem đám người vốn dĩ muốn cười lại kéo lại. Mà tiếng khóc này bao trùm phạm vi rất nhỏ, chỉ ảnh hưởng mấy người gần đó. Điều này cũng có nghĩa Đồng Thiến đối với việc khống chế lệ quỷ đã vô cùng thuần thục, có thể dùng khuôn mặt khác đến triệt tiêu ảnh hưởng đáng sợ của tiếng cười. Tiếng khóc đạt được cân bằng, đám người không có chịu ảnh hưởng. Nhưng những người tới gần kia giờ phút này vừa đi, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Nụ cười kia quỷ dị vô cùng. Một khi hình thành, những người kia toàn bộ đều nhao nhao dừng bước, sau đó trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi tất cả năng lực hành động. Cứ như vậy, tiếng cười quanh quẩn, biển người tuôn tới, ngã liên miên xuống đất, căn bản không cho những người này có cơ hội đến gần. Cái này, đây là người sao? Đám người Lý Dịch, Dương Tiểu Hòa tới một màn này, hoàn toàn chấn kinh. Tiếng cười của người này có thể quấy nhiễu linh dị, làm cho lệ quỷ biến mất. Mà còn không phải ảnh hưởng đến một hai người, mà là tất cả đều hứng chịu ảnh hưởng. Thế nhưng phía sau hiệu quả kinh người, lại lộ ra một luồng khí lạnh không tên. Những người ngã xuống kia, đến hiện tại đều là đang mỉm cười. Nụ cười kia trở thành tiêu chí trên thi thể, cho dù là chết đều không có biến mất. Hình dung nếu như mình đối mặt với tiếng cười kia thì sẽ như thế nào? Tất cả mọi người nhìn không được mà rùng mình một cái. Nhưng cùng lúc đó, theo biển người lui tán, hành động của Lệ Quỷ bị ngăn trở. Phía sau ba người Lý Dịch, Quách U, Liễu Thanh Thanh, trong đó có một bóng người quỷ dị bắt đầu chuyển động. Tia sáng rõ ràng là từ phía sau chiếu tới. Cái bóng hẳn là ở phía trước, nhưng cái bóng này lại có một chút rút ngắn. Dị biến phát sinh, cái bóng bắt đầu nghịch chuyển. Vốn dĩ cái bóng ở phía trước thì bây giờ nó dần dần di chuyển đến đằng sau. Lệ quỷ của Đồng Thiến ảnh hưởng phạm vi rất lớn. Tiếng cười kinh khủng cơ hồ quanh quẩn bên trong toàn bộ sân bay. Mà theo thời gian trôi qua, loại âm thanh này truyền bá phạm vi còn đang không ngừng lớn hơn, không có chút nào suy yếu. Trừ cái đó ra, tiếng cười quanh quẩn tại bên trong khu vực này tạo thành tiếng vang. Vốn chỉ là một trận cười quỷ dị, nhưng theo tiếng cười quanh quẩn truyền ra, tiếng cười kia một trận tiếp lấy một trận, như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, vô cùng vô tận. Tiếng cười không có suy giảm, âm thanh quanh quẩn cũng không có suy giảm. Thế là tiếng cười kinh khủng này điệp gia lại với nhau, mức độ kinh khủng lấy một phương thức không thể nào hiểu được đẩy lên cao. Chỉ cần cho một chút thời gian, dường như tiếng cười của lệ quỷ có thể đối kháng bất luận con quỷ kinh khủng nào. Những người bị lệ quỷ ăn mòn qua không phải là quỷ chân chính, chỉ là dựa vào một chút lực lượng linh dị lưu lại, duy trì một trạng thái nửa sống nửa chết. Tiếng cười lệ quỷ truyền đến, những người quỷ dị này không có chút nào sức chống cự, thậm chí ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Linh dị cùng linh dị đối kháng tuyệt đối không là đơn thuần dùng số lượng liền có thể thủ thắng được. Đám người quỷ dị kia liên tục ngã xuống, mỗi người trên mặt đều mang theo nụ cười quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, tất cả dị động bên trong sân bay toàn bộ đều lắng lại, lại cũng không có nhìn thấy một người quỷ dị nào tới gần. Thậm chí ngay cả xung quanh sân bay, một vài thứ cũng bị quét dọn trống không. Sự đáng sợ của Đồng Thiến hiện ra. Nếu như không phải cô ta dùng tiếng khóc cân bằng xung quanh, thì những người khác dưới tình huống không biết quy luật cũng đều sẽ bị tác động đến, toàn bộ đều bị giết chết. Muốn đối kháng chính diện là tuyệt đối không thể nào. Được rồi. Sau một khắc, tiếng cười đình chỉ. Đồng Thiến không tiếp tục sử dụng năng lực lệ quỷ. Hai mặt quỷ trên gương mặt lập tức ngậm miệng lại, lâm vào ngủ say. Mà Đồng Thiến sử dụng năng lực lệ quỷ lâu như vậy, nhưng một chút ảnh hưởng đều không có. Cùng lúc bình thường giống nhau như đúc, đây chính là dị loại khống chế hai con quỷ chết máy, vượt xa đại bộ phận ngựa quỷ nhân bình thường. Xem ra, nguy hiểm đã được giải trừ tạm thời. Toàn bộ người quỷ dị ở chỗ này đã ngã xuống. Nếu không còn có người nào có thể hoạt động, thì những cái đầu bị rơi xuống kia sẽ không có ai nhặt lên giúp. Chúng ta không cần phải lo lắng cho bọn họ sống lại lần nữa. Lý Dương thở phào một hơi, sau đó trong lòng hắn ta có chút vui mừng. Có một người đồng đội cường đại như vậy, hắn ta đúng là cực kỳ an tâm. Không, không đúng. Từ nãy đến giờ Dương Gian vẫn luôn chú ý đến tình hình xung quanh. Con người màu đỏ của hắn khẽ lóe ra quang mang. Quỷ hẳn là đang ở đâu đó gần đây mới phải. Vừa nãy chúng ta đi ra từ trong thành phố, con quỷ kia nhất định là bám sát theo phía sau. Tôi không dám khẳng định liệu quỷ có bám theo chân của tôi hay không, nhưng quỷ chắc chắn là đang có mặt ở trong sân bay. Biển người vừa nãy đã có thể chứng minh được điểm đó. Tuy nhiên, vì sao sau khi biển người ngã xuống vẫn không hề nhìn thấy lệ quỷ chứ? Lý Dương hỏi. Đội trưởng, cậu cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không thích hợp hay sao? Ánh mắt Dương Gian khẽ động. Đám người quỷ dị này sẽ toàn bộ bị giết chết khi đồng phải tiếng cười của lệ quỷ. Chuyện này hoàn toàn phù hợp với dự đoán của tôi. Nhưng lệ quỷ chắc chắn sẽ không có chết, cho nên tiếng khóc của Đồng Thiến sẽ không thể nào giết chết một người đang bị lệ quỷ nhập vào. Nói cách khác, sau khi phát động tiếng cười, người nào còn đứng, người đó chính là lệ quỷ. Nhưng hiện tại toàn bộ mọi người đều thi nhau ngã xuống, không có một ai đứng dậy. Điều này chứng tỏ lệ quỷ không nằm ở trong đám người kia. Kế hoạch của hắn khá là hoàn mỹ. Đầu tiên là dụ dỗ lệ quỷ đến sân bay, sau đó gọi Đồng Thiến đến dọn bãi. Ai đứng thì người đó chính là lệ quỷ. Kế đó, đám người chỉ cần trực tiếp động thủ với người kia là được. Chuyện này gần như là không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí vì ngăn ngừa sơ suất, hắn còn gọi thêm cả Hùng Văn Văn đến. Không, không đúng. Bản thân hắn đã bỏ qua một việc. Dương Gia đột nhiên ý thức được điều gì đó. Ánh mắt của hắn khẽ động, lập tức cảnh giác nhìn về phía đám người. Nếu như những người ở đây có lệ quỷ trà trộn vào, hiện tại bên cạnh hắn đang có không ít người đang đứng. Đồng Thiến, Hùng Văn Văn, Lý Dương, Dương Tiểu Hòa, Lý Dịch, Quách U, và cả Liễu Thanh Thanh, tổng cộng có tận 7 người. Mà ngay khi Dương Gian ý thức được điều này, vốn Hùng Văn Phan đứng yên từ nãy đến giờ đột nhiên chỉ tay thẳng vào một người và nói: "Dương Gian, hắn ta chính là quỷ. 5 phút sau hắn ta đột nhiên giết chết cô gái ở bên cạnh, sau đó sẽ tập kích anh. Mặc dù anh đã phản kích lại, nhưng lại nhầm người. Cuối cùng anh bị mất khống chế, chết vì lệ quỷ khôi phục." Theo hướng ngón tay chỉ, chuẩn xác không sai, nhắm ngay vào người gọi là Quách U. Năng lực dự báo tương lai đã phát huy tác dụng. Tại một tương lai nào đó không xác định, Dương Gian bị quỷ nơi này đánh lén, cuối cùng thậm chí chết bởi lệ quỷ khôi phục. Đương nhiên, tương lai là nhiều mặt. Hùng Văn Văn là lấy góc độ của mình tiến hành dự báo. "Quách U sao?" Lúc này Lý Dịch ở bên cạnh sửng sốt, hắn vội vàng giải thích nói: "Đừng, đừng có hiểu lầm, hắn làm sao có thể là quỷ được chứ? Vừa rồi ba người chúng ta đều là cùng một chỗ hành động, cùng một chỗ tới tụ hợp ở đây. Nếu như hắn là quỷ, tôi sớm đã bị gặp tập kích, làm sao còn có thể đứng ở chỗ này được?" Nhưng hắn giải thích còn chưa có nói xong, bên cạnh lập tức truyền đến một tiếng súng vang lên. Đoạn. Khoảng cách gần như thế không tồn tại khả năng bắn trượt. Nháy mắt, Quách U bị trúng đạn. Bộ ngực của hắn lập tức phun ra máu tươi, rất nhanh liền nhuộm đỏ một mảnh. Giờ phút này, hắn còn không có cảm giác được đau đớn, mở to hai mắt thì thào nói: Tôi không phải là quỷ, tôi không phải." "Tính sai rồi sao?" Ánh mắt của Đồng Thiến ngừng lại, lập tức nhìn về phía Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn lớn tiếng nói: "Sẽ không có tính sai, cậu chính là quỷ, con quỷ kia đang ở trên người của cậu." "Lý Dịch, Liễu Thành Thành, đi mau, bọn hắn hoài nghi ba người chúng ta là quỷ, muốn giết chết chúng ta." Quách U thân thể lão đảo, không cách nào đứng vững được, lùng lầy sắp đổ. Hắn nhắc nhở đồng bạn bên cạnh: "Dương Gian." Lý Dịch con mắt lập tức liền đỏ lên, hết sức kích động: "Cậu dừng tay, sự tình còn không có rõ ràng, tôi không cho phép cậu tùy ý giết chết đồng bạn của tôi. Nếu không, ba người chúng tôi lập tức ngay ở chỗ này liều mạng." Hắn không thèm để ý chết tại bên trong sự kiện lên dị, cũng không thèm để ý bị quỷ giết chết, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác đánh chết. Dù sao có thể ở tại bên trong bưu điện quỷ sống sót, ba người bọn họ vô cùng tín nhiệm lẫn nhau. Sau khi đưa xong thư, cũng có liên lạc qua lại ở trên mạng, giao tình không có tệ. Lúc này một đồng bạn vô duyên vô cớ bị người ta đánh chết, vậy không có khả năng không đứng ra ngăn cản. "Cậu rất tin tưởng Quách U sao? Đáng tiếc, tôi cũng tin tưởng Hùng Văn Văn. Chỉ là tôi muốn nói cho cậu biết, nếu như Quách U không phải quỷ, như vậy cái bóng của hắn tại sao lại ở vị trí ngược lại với chúng ta?" Dương Giang buông khẩu súng xuống, đưa trả lại cho Lý Dương, sau đó lấy ra một cây đinh đóng hoàn tài loang lỗ. "Cái gì?" Lý Dịch nghe nói như thế bỗng nhiên quay lại nhìn về phía Quách U, chú ý đến cái bóng dưới chân của Quách U. Giờ phút này, dưới ánh đèn tất cả cái bóng của mọi người đều hiện ra rõ ràng. Chỉ có mấy cái bóng rất nhạt hiện ra ở phía trước, nhưng là cái bóng ở dưới chân của Quách U lại khác biệt. Trước mặt, cái bóng của hắn rất là đen, sau lưng cái bóng lại rất là lớn. Nhìn như thế nào thì cái bóng của hắn so với những người khác là có phương hướng ngược lại. Đây không phù hợp với lẽ thường. "Không có sai, hắn chính là quỷ. Có lẽ hắn hiện tại ý thức còn bảo trì thanh tĩnh, đó chỉ là bởi vì hắn còn chưa ý thức được mình bị quỷ xâm lấn mà thôi. Đây là một loại chuyện vô cùng đáng sợ, còn mù quáng tin tưởng sẽ chỉ làm hại chết tất cả mọi người mà thôi." Dương Gian ra hiệu một cái, đám người nhanh chóng kéo ra khoảng cách, để cho cái bóng của mình không ngừng rời xa Quách U, tránh cho bị lệ quỷ tập kích. "Lý Dịch, cậu phải tin tưởng tôi. Tôi thật không phải là quỷ. Dương Gian, cậu không cần giả vờ giả vịt. Cậu muốn giết chết tôi thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải làm trò như vậy chứ?" Quách U thở hồng hộc, hắn đứng không yên, ngồi quỳ ở trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra. Một phát súng kia làm cho thương thế khoáng ta nhanh chóng chuyển biến xấu, chẳng mấy chốc sẽ chảy máu mà hôn mê, thậm chí là chết đi. Lý Dịch sắc mặt biến hóa bất định, hắn không dám chắc chắn Quách U có phải là quỷ hay không, nhưng cũng không dám khẳng định hắn chính là quỷ. Bởi vì thần thái của Quách U cùng với ngữ khí không có chút nào thay đổi, hoàn toàn chính là bộ dáng bình thường. Nhưng cái bóng ở phía sau hắn ta lại đích thực là khác thường, cùng với những người khác không có giống nhau. "Trông thấy cậu như vậy, tôi không hiểu rõ vì sao cái gì người phụ trách thành phố Đại Xuyên Lý Nhật Bình sẽ bị thua bởi hai người đồng đội." Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn sải bước đi qua. "Sau khi bị quỷ xâm lấn, vẫn bảo trì bộ dáng bình thường, rồi đột nhiên động thủ. cho dù ai cũng không đề phòng được, huống chi là dưới tình huống không biết gì. Dù sao con quỷ này có thể trộm lấy ký ức của một người sống, chỉ cần ngụy trang hoàn mỹ, thậm chí ngay cả bản thân mình đều không cảm thấy được dị dạng. Theo hắn tiến đến gần, cái bóng trước người của Quách U đang lắc lư chập chờn, nhất là vị trí ngay đầu càng rõ ràng hơn, bởi vì vị trí kia so với cả cái bóng càng đen hơn, càng ngưng thực, thậm chí mơ hồ còn hiện ra hình dáng ngũ quan. Hết tập 218. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.